Chương 111, ổn bạc tranh đoạt chiến. Một canh cầu toàn đặt, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn đi vào trốn tu la tình tiết? Một bên để cho mình tỉnh táo lại, vẩn một bên lên tiếng nói, vẩn ta có thể nhìn thấy tử vong, lúc này chúng ta đối mặt địch nhân là có thể bắn hỏa tiễn cùng súng laser đấy, năng lực ma nhãn của ngươi muốn cận chiến mới có thể thi triển, đi mà nói quá nguy hiểm. Ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ. Vậy sao ngươi không khuyên giải người mới đó rời khỏi? Chẳng lẽ là bởi vì ma nhãn nàng am hiểu công kích tầm xa, cho nên nàng đi, ta liền không đi được? Vẫn nghe được không nói gì, sự thật chính là như vậy a. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, cùng nữ nhân giảng đạo lý, ta chẳng lẽ là mất trí rồi, hiện tại chỉ có thể thuận theo nàng nói, ừ còn không đủ, như vậy đi. Vẫn dùng bao lì xì cho giữ xì kỳ phát một kiện đồ vật, sau đó tăng thêm một câu trò chuyện riêng. Chiến y lìa này là ta lúc trước mặc, hiện tại đã không cần dùng, cho nên không bằng tặng cho ngươi phòng thân, làm ơn nhất định nhận lấy. Đem chiến y gì theo bao lì xì trong lấy ra, dài ưu xì kỳ vớt ve sắt thép nguội lạnh này, biểu tình trên mặt dường như giãn ra một chút. Vẫn mới vừa đem bao lì xì phát ra ngoài, mình cũng phải đến một cái bao lì xì, khen ngài thu được ạ xả ghệ mì phủ gì nổ vặn bèo chi ma nhãn năng lực, có tiếp nhận hay không à, phủ gì nổ thật đúng là thân thiết. Ở trong ạ nỉm, Phu Dì Nổ thức tỉnh năng lực nhìn xuyên tường sau, đem sắt thép cầu lớn đều cho vặn gậy tủ cổ, càng là tuyên bố, nàng một khi đạt được năng lực thiên lý nhãn chính là vô địch. Tiếp nhận số người xác định sau, vẫn cho ạ xạ ghệ mì Phu Dì Nổ phát một tấm thẻ xuyên Việt, sau đó liền cùng nàng, Tony, Yoshi Mù Dạ Hê Tô, Etit, Giai U Sĩ Kỳ 5 người cùng nhau tiến vào thế giới Transformer. Một cái thế giới khác trong nước Mỹ. Đập nước hủ vợ các ngươi tất cả đều trực tiếp tiếp xúc NBE, không phải là sinh vật loại người ngoài hành tinh non bì ổ lộ gì cản ít trệ tờ dẹt gì ổ mà các ngươi hiện tại sắp nhìn thấy, là cơ mật tối cao. Khu thứ 7 đặc công xìm mòn dẫn một đám người đi vào đập nước sâu dưới lòng đất, sau đó tất cả mọi người đều bị trước mắt chứng kiến sợ ngây người. Một cái trăm thước cao người khổng lồ sắt cả người đóng băng, sừng sững ở trung ương dưới đất trống rông to lớn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng há to miệng, Thượng Đế Nha. Đây là cái gì? Cái tên này rơi vào trong băng Bắc Cực, đại khái là mấy ngàn năm trước chúng ta gọi hắn là NBE-1. Đặc công Simon trả lời. Tiên sinh, ta không phải là muốn cùng ngươi làm ngược lại, nhưng là hắn là mẹ gạ chồng lãnh tụ của đệ sẹp tỷ cột Sam và tùy kỷ chỉ người khổng lồ sát nói. Dưới tay hắn đệ sẹp tỷ cột đang tìm một cái được gọi là ổn bạc hình lập phương. Vị mẹ gạ chồng tiên sinh này muốn lợi dụng năng lực chuyển hóa của ổn bạc này tới thống trị vũ trụ lúc này. Bỏ túi người máy để xẹp tịt cột phở ẻn gì lẻn vào đập nước dưới đất, đã phát hiện ổn hạc. Đại lý quan chỉ huy Z-Spider, ổn hạc cùng vị trí của mẹ gả chồng đã xác định cách đập nước không xa bên trong một tòa căn cứ không quân. Một chiếc không người thao tác F-22 dạp tỏ ONG phun kho ý chiến đấu cơ trong buồng lái này, đồng nhiên xuất hiện một cái toàn bộ tin tức 3 triệu hình người. Ta là Z-Spider, thông báo tất cả để xẹp tịt cột. Chuẩn bị hành động, một xe cảnh sát bắt đầu gia tăng tốc độ, bà dì cả đã lên đường. Một chiếc xe tăng xe đánh ngã lưới sát, từ trong căn cứ quân sự lái ra. Bờ giỏ báo cáo xa u chiếc xe công trình gần như cùng lúc đó chạy lên quốc lộ, cổn sở trục cột đã lên đường. Một chiếc mẹ xe DSLS, AMG cũng trả lời nói, xảo đọa vợ đang chạy tới một chiếc phi cơ trực thăng võ trang trên không trung quẹo vào khúc cua. Vỡ lại chuột đứng vào hàng ngũ mẹ gạ chồng vạn tuế tốc độ nhanh nhất Z-Spider thứ nhất chạy tới đập nước. Hắn lập tức nhắm ngay cách đó không xa hệ thống lưới điện bắn mấy quả hỏa tiễn ầm, bởi vì lưới điện bị đoạn, hơi lạnh cũng ngừng, băng cứng trên người. Mẹ gạ chồng bắt đầu từ từ biến mất rất nhanh, trong mắt của người khổng lồ sắt toát ra hồng quang giống A người khổng lồ sắt làm vỡ nát trên người còn thừa lại băng nước, hét lớn một tiếng. Ta là mẹ gạ chồng, bốn phía kinh hoàng nhân loại cố gắng dùng trang bị làm lạnh khí ni tơ lần nữa đông lại hắn. Mẹ gạ chồng lạnh rên một tiếng, trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một cái năng lượng lưu tinh chú ý hắn một búa đánh trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, điện quang bắn ra bốn phía, cự đại không gian trong. Nhân loại trong nháy mắt toàn bộ hóa thành than. Ha! Giết hết nhân loại sau, mẹ gạ chồng nhảy cất lên, trên không trung biến tạo thành một chiếc hình dáng kỳ dị máy bay. Hô mà một cái liền dọc theo ống dẫn bay ra ngoài một phi đến đập nước bên trên, mẹ gạ chồng biến trở về hình người, một cái rơi trên mặt đất. Đồng thời, Z-Spider cũng rơi vào bên cạnh của hắn, dùng khiêm nhường ngữ khi nói, rất vinh hạnh vì ngài ra sức, mẹ gạ chồng gào thét một tiếng, ổn hạc đi nơi nào bị loài người cầm đi. Zsở Spider trả lời. Mẹ gà trống lắc đầu một cái, ngươi một lần nữa để cho ta thất vọng, Zsở Spider, bắt bọn hắn lại cho ta hai người đồng thời biến hình vì máy bay, bay ra ngoài vườn chờ sáu gã thành viên bị chuyển đến một cái trong sa mạc. Ý dồn mạn khởi động chức năng dẫn đường trên chiến y dì, rất nhanh liền xác định vị trí của mọi người. Chúng ta bây giờ đang ở trong sa mạc Nevada, bất quá cách Los Angeles cũng không xa. Vườn trầm ngâm một hồi, nói với Tony, ngươi ở trên mạng tra một cái, có hay không người máy khổng lồ báo cáo. Mở y chu cờ dây sau, Tony lắc đầu nói, hoàn toàn không có tương tự báo cáo. Xem ra liền nội dung cốt truyện của Transformer 1 cũng không có bắt đầu, nếu không, không có khả năng không có bất kỳ tin tức. Đã như vậy, cái kia mẹ gà chồng cùng ổn ạc hẳn là đều ở trong đập nước hủ vợ vẫn đang chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau đi đập nước hủ vợ. Tony bỗng nhiên kêu lên, có rồi bây giờ đang ở Los Angeles xuất hiện người máy cái gì đó chính là ổn ạc tranh đoạt chiến rồi mọi người mau nhanh đi Los Angeles vẫn kêu to lên. Chúng ta nhất định muốn cướp đến ổn ạc tại Los Angeles. Đám người Sam cùng ổ tổ buộc tại trung tâm thành phố giấy lên khói mù màu xanh lá cây, lấy chờ đợi quân đội cứu viện. Đồng nhiên, một chiếc chiến đấu cơ F-22 lao xuống âm thanh truyền vào trong lỗ tai của mọi người là Zsở Spider ổ tổ buộc tôn quát to lên vèo vèo hai khỏa hỏa tiễn từ không trung bắn thẳng đến xuống, đem ổ tổ buộc nổ người ngã ngửa đổ. Gào minh bùm bở lệ bệ bị nổ bay ra ngoài, liền chân đều bị nổ gãy rồi ầm ầm ầm theo trên quốc lộ, lái tới một chiếc M1A1 chủ chiến xe tăng, chỉ thấy hắn tháp pháo chuyển động, nhắm ngay ổ tổ buộc phanh một pháo liền bắn qua tới. Chính là bờ giỏ ẩm đã bị thương bùm bờ lệ bệ lần nữa bị nổ bay, trên đất cũng xuất hiện một mấy mươi thước vuông tròn hang lớn pháo xe tăng uy lực không có lớn như vậy nha. Một tên binh lính quân Mỹ kinh hãi kêu lên chúng ta chẳng qua là dùng trên địa cầu các ngươi phương. Tiện đi lại bề ngoài mà thôi, dùng vẫn là vũ khí của sỉ bờ chồng ô tổ buột giặt cười khổ nói.